Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5621, chương 5620, chiêu hình ti. Chấp kiếm sứ, đế đô, Trần Vương Phủ, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Trần Vương Điện Hạ quát lui Tả Hữu sứ người cùng nhạc sư vụ nữ, cùng Lâm Bạch đàm luận bây giờ trong đế đô sự tình. Lâm Bạch trầm giọng hỏi. Thập nhị hoàng tử sự tình, ta nghe tông chủ Sở Hy nói qua một chút, không biết Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong sự tình, Trần Vương Điện Hạ có thể đã làm thỏa đáng. Vị kia Di Phúc Tử đã tìm được chưa? Thập nhị hoàng tử sự tình, tại Sở Quốc cảnh nội đều xem như cấm kỵ, Lâm Bạch tự nhiên cũng không có nói rõ tự mình biết bao nhiêu sự tình. Vẻn vẹn hỏi vị kia Di Phúc Tử có thể đã tìm tới. Vị kia Di Phúc Tử bây giờ nhìn lại cũng không có đối với Trần Vương Điện Hạ có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng nếu là để Tam Hoàng Tử tìm tới một cái thích hợp thời cơ, đem vị này Di Phúc Tử lấy ra, tất sẽ đối với Trần Vương Điện Hạ tạo thành trọng thương. Trần Vương Điện Hạ than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra, người của ta ngựa đến Tà Nguyệt Thiên Châu thời điểm, vị kia Di Phúc Tử đã bị người ta mang đi. Ta suy đoán, tất nhiên là Tam Hoàng Tử người. Ta mặc dù không biết hắn giờ phút này đến tột cùng ở nơi nào, nhưng tất nhiên là tại đế đô bên trong. Tam Hoàng Tử Điện Hạ đã đem hắn đưa đến đế đô. Trần Vương Điện Hạ cảm giác bén nhạy đến. Vị kia Di Phúc Tử bị Tam Hoàng Tử nhân mã mang đi đằng sau, tất nhiên mang đến đế đô. Chỉ là không biết bây giờ Tam Hoàng Tử đem hắn giấu ở nơi nào, lại dự định muốn thế nào lợi dụng người này. Trần Vương Điện Hạ nói với Lâm Bạch, Lâm Huynh, ta biết Thiên Thủy Tông vừa mới kinh lịch đại kiếp, giờ phút này chính là bách phế đại hưng, đang cần dùng người thời khắc, ta vốn không muốn gấp gáp như vậy mời ngươi tới đế đô. Thế nhưng là bây giờ đế đô tình huống đặc biệt nghiêm trọng, chỉ dựa vào sức một mình ta, đã không cách nào tại đế đô quần nhau, mặc dù tại ngàn năm trước ta từng tại đế đô có một nhóm bộ hạ cũ. Trong khoảng thời gian này ta cũng đem bọn hắn triệu tập lại. Thế nhưng là ai có thể bảo chứng, thời gian ngàn năm đi qua, bọn hắn sẽ còn tiếp tục trung tâm ta đây. Ngàn năm trước, Trần Vương Điện Hạ đã từng là trong đế đô có quyền thế nhất hoàng tử một trong, cũng là đối với đế vị có lợi nhất người cạnh tranh. Lúc đó, Trần Vương Điện Hạ dưới trướng cũng có một nhóm trung tâm với người của hắn. Tỷ như nói, vừa rồi đến đây nghênh đón Lâm Bạch đám người Chu Vọng, hắn chính là ngàn năm trước hiệu trung Trần Vương Điện Hạ người. Thế nhưng là ngàn năm trước, thập nhị hoàng tử sự tình bộc phát về sau, Trần Vương Điện Hạ bị liên lụy, bị giáng chức rời đi đế đô. Năm đó hiệu trung Trần Vương Điện Hạ người cũng theo đó tan đàn xẻ nghé. Dưới mắt Trần Vương Điện Hạ mặc dù đem năm đó bộ hạ cũ triệu tập lại, có thể thời gian ngàn năm đi qua, Trần Vương Điện Hạ cũng nói không chính xác đến tột cùng có bao nhiêu người hay là trung tâm hiệu trung chính mình, lại có bao nhiêu người đã sớm bị Tam Hoàng Tử thu mua, trở thành hắn thành vương phủ cọc ngầm. Trần Vương Điện Hạ nói ra, cho nên, ta không thể không tại lúc này, xin ngươi nhập đế đô tương trợ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, Thiên Thủy Tông mấy vị lão tổ đã xuất quan. Trước mắt tông môn sự vụ lớn nhỏ đã giao cho lão tổ xử lý. Ta tại Thủy Kính Hải cũng không có cái gì những chuyện khác. Nếu là tiến vào đế đô có thể đến giúp điện hạ một chút, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Không biết điện hạ cần ta làm những gì? Lâm Bạch đối với Trần Vương Điện Hạ hỏi. Trần Vương Điện Hạ duỗi ra hai đầu ngón tay, nói ra, hai chuyện. Thứ nhất, giúp ta tìm tới thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi. Hắn đối với ta cực kỳ trọng yếu. Ta nhất định phải bảo trụ thập nhị hoàng đệ cuối cùng một tia huyết mạch. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng đã đoán được Trần Vương Điện Hạ mời hắn tiến vào đế đô, tất nhiên là vì tìm kiếm thập nhị hoàng tử huyết mạch. Dù sao dưới mắt, Trần Vương Điện Hạ tại đế đô bên trong thế cục vi diệu, hắn không có khả năng tự mình tiến đến tìm kiếm thập nhị hoàng tử huyết mạch. Nếu bị Tam Hoàng Tử nắm được cán, lại được náo ra một phen mưa gió. Trần Vương Điện Hạ tiếp tục nói, Kiện sự tình thứ hai, giúp ta duy trì đế đô trị an. Dưới mắt đế đô rồng rắn lẫn lộn, đến từ ma giới các nơi đại tông môn cùng đại gia tộc đệ tử đều tề tụ đế đô. Trong đó không thiếu một ít ăn chơi thiếu gia, một ít cao ngạo không coi ai ra gì thánh tử thánh nữ. Bọn hắn tại riêng phần mình tông môn cùng gia tộc bên trong hoành hành không sợ quen thuộc, tới đế đô, chỉ sợ cũng sẽ không thu liễm. Quảng cáo còn có là được. Sở đế thọ đản chính là ma giới vạn năm một lần thịnh hội. Đế đô bên trong tất nhiên sẽ đến đây đông đảo người trong ma đạo, tà giáo giáo đồ các loại. Muốn để phòng bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gây sóng gió. Đây cũng là Trần Vương Điện Hạ trước mắt gặp phải cái thứ hai nan quan. Tại Lâm Bạch tiến về đế đô thời điểm, Lý Cố Nhàn liền nói qua việc này. Lâm Bạch cũng biết việc này lợi và hại cực lớn. Trần Vương Điện Hạ nói ra, sở đế thọ đản trong lúc đó, đế đô chiêu hình ti cùng quân phòng giữ, đều thuộc về ta điều khiển. Lâm huynh, ta sẽ an bài ngươi trở thành chiêu hình ti chấp kiếm sứ. Ngươi không cần như quân phòng giữ cùng chiêu hình ti võ giả bên kia mỗi ngày đi khu ngã tư bên trên tuần tra, chỉ cần tại lúc mấu chốt, lợi dụng chấp kiếm sứ thân phận, giúp ta xử lý một chút khó giải quyết vấn đề là đủ. Chiêu hình ti chấp kiếm sứ, tên đầy đủ là chấp thiên tử kiếm sứ giả. Thiên tử kiếm, chính là chỉ sở đế. Chấp thiên tử kiếm sứ giả, chính là chỉ sở đế khâm sai đại thần. Chức quan này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hắn ở trong chiêu hình ti địa vị, chính là phụ trách giám sát chiêu hình ti võ giả, bảo đảm bọn hắn sẽ không làm việc thiên tư. Nhưng bình thường, chỉ có sở đế mới có tư cách điều động chấp kiếm sứ. Cho nên, Trần Vương Điện Hạ muốn an bài Lâm Bạch trở thành chấp kiếm sứ, còn cần dâng thư tấu sở đế bệ hạ, chờ sở đế đồng ý đằng sau, Lâm Bạch mới có thể cưỡi ngựa nhậm chức. Kiều Mạt, Tần Giao, nhị trưởng lão các loại chín vị thiên thủy tông trưởng lão, mặc dù không có trở thành chấp kiếm sứ, nhưng ở Trần Vương Điện Hạ an bài xuống, cũng phủ thêm một kiện thuộc về chiêu hình ti áo bào, thuận tiện bọn hắn tại đế đô bên trong làm việc. Lâm Bạch liên tục gật đầu. Trần Vương Điện Hạ an bài như thế, đến là vì chúng ta đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Chúng ta tại trong đế đô làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Trần Vương Điện Hạ khẽ gật đầu. Bất quá ta hay là không hy vọng ngươi vị này chấp kiếm sứ xuất thủ. Nếu như thật sự là cần chấp kiếm sứ xuất thủ, như vậy chuyện này tất nhiên đã cực kỳ nghiêm trọng. Tiệc rượu thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Trên yến hội, Kiều Mạt Tần Giao bọn người ngậm miệng không nói, lẳng lặng nghe Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ đàm luận bây giờ đế đô bên trong thế cục. Trần Vương Điện Hạ nói ra, Lâm huynh, các ngươi mới tới đế đô, tàu xe mệt mỏi, trước tạm đi nghỉ ngơi đi. Ta đã an bài cho các ngươi biệt viện ở lại, nếu như các ngươi ở không quen, cũng có thể trở về Thiên Thủy Tông tại trong đế đô hành cung ở lại. Ta cũng đã phân phó người đi quét dọn đi ra. Lâm Bạch chắp tay nói cảm ơn. Vậy chúng ta hay là về hành cung đi ở lại đi. Dù sao khoảng cách Trần Vương Phủ cũng không xa, lùi tới cũng rất thuận tiện. Trần Vương Điện Hạ liên tục gật đầu, nói ra, Chu Vọng là Trần Vương Phủ đại quản sự. Nếu là Lâm huynh có việc gấp tìm ta, ta lại không tại trong Vương Phủ, Lâm huynh cứ việc đi tìm Chu Vọng chính là, hắn là có thể tín nhiệm người. Lâm Bạch nhìn thoáng qua đứng tại Trần Vương Điện Hạ phía sau vị lão già kia, vừa rồi Trần Vương Điện Hạ quát lui hết thảy mọi người, duy chỉ có lưu lại vị lão già này. Hiển nhiên đối với vị lão già này là đặc biệt tín nhiệm. Chu Vọng chắp tay nói ra, ngày sau xin mời Lâm Bạch thượng khanh, chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Bạch mỉm cười, làm phiền Chu lão. Yến hội kết thúc, Thiên Thủy Tông đám người rời đi Trần Vương Phủ, leo lên thanh long xe thú liễn, về tới Thiên Thủy Tông tại đế đô bên trong hành cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế. Hết chương.